Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 177, gặp mặt. Diệp Ly sau khi tan học nhận được Mã Thái gọi điện thoại tới. Mã Thái nói cho Diệp Ly, Rare Candy bên kia có tin tức, hẹn xong đêm nay 9 điểm tại đối phương căn cứ đàm. Diệp Ly liền nói một câu nói. Triệu tập đội Rocket nhân thủ, 8 điểm ra phát, Mã Thái, rõ, Diệp Ly trở lại phòng thuê cơm nước xong xuôi, cho ăn xong Pokemon, sau đó ôm Clea liền đi ra cửa, đón xe đi vào Tĩnh Nam huyện vùng ngoại ô, Diệp Ly tìm một cái ẩn nấp địa phương, xuất ra áo bào đen thay đổi, sau đó thả ra hai Dragon vừa xuất hiện. Thân thể khổng lồ lập tức ép vỡ xung quanh cỏ cây. Diệp Ly ôm Clea nhảy tới hai Dragon trên lưng đứng vững. Cúi đầu đối trong ngực Clea nói. Clea, đợi lát nữa một mực dùng sai bâu bao khỏa ta. Đừng để người khác dò xét ta. Trong ngực Clea gật gật đầu. Chi lu, sau đó trong mắt lóe ra bạch sắc quang mang. Diệp Ly gật đầu, sau đó tay vung lên. Hai Dragon, xuất phát, giống, hai Dragon gầm rú một tiếng, cánh khổng lồ kích động, bay vào không trung, dung nhập trong đêm tối. Dưới bóng đêm, một đám xe sang trọng dừng ở ven đường, tại phía trước nhất một chiếc xe bên trong, Mã Thái cùng Lý Phú Khang ngồi ở sau xe sắp xếp. Lý Phú Khang nhìn về phía bên cạnh Mã Thái, Giovanni lão đại lúc nào đến? Mã Thái, cũng nhanh thôi, vừa dứt lời, trên bầu trời ẩn ẩn có một đạo hắc ảnh hiện hiện. Lý Phú Khang lập tức đứng dậy xuống xe, cảnh giới, phía sau trong xe một đám người đi xuống. Nhào nhào xuất ra Pokebo thả ra Pokemon, Mã Thái cũng xuống xe đi đến Lý Phú Khang bên người. Một đám người cùng một chỗ nhìn chằm chằm bầu trời bóng đen. Rất nhanh. Theo bóng đen rơi xuống, mọi người thấy rõ đạo hắc ảnh kia chân diện mục, lại là một con to lớn hai Dragon. Hai Dragon bay ở không trung, che khuất cả mảnh trời không. Theo hai Dragon càng rơi càng thấp, đám người cũng nhìn thấy hai Dragon trên thân đứng đấy một đạo hắc ảnh. Bóng đen thân mang áo bào đen, trong tay ôm một con Clea. Lúc này bóng đen mở miệng. Lý Phú Khang, Mã Thái, đến, Lý Phú Khang cùng Mã Thái vội vàng kêu lên, Diệp Ly đứng trên người hai Dragon, trước mấy ngày bắt Ran còn không có bán xong à, Mã Thái, không có, Diệp Ly, mỗi người phân phối một con, hành động lần này toàn bộ ôm, sở dĩ an bài như vậy, Diệp Ly là vì nghe nhìn lẫn lộn. Nếu như đổi hạm đội tất cả mọi người đều có một con Ran, liền mỗi người hoài nghi trong ngực hắn Clea, dạng này liền không ai liên tưởng đến Giovanni chính là Niệm Lạc. Dù sao Hàn Thư Tề tên kia là biết Niệm Lạc chính là hắn. Mã Thái gật đầu, phân phó người tay đánh mở xe dương phía sau, bên trong đặt vào từng cái dương, trong dương đổ đầy Pokebo. Mã Thái đem từng cái Pokebo phân phối cho bọn hắn. Về sau Ran chính là chúng ta đội Rocket chiêu bài Pokemon. Mỗi người đều muốn phân phối một con. Phía dưới một đám người cầm Pokebo trở nên kích động. Cái này đạt được một con siêu hiếm hệ Psychic Pokemon rồi. Đây cũng quá dễ dàng à. Không nghĩ tới hai Dragon trên người này một câu liền để bọn hắn lấy được nằm mộng cũng nhớ. Muốn Pokemon, Diệp Ly gặp tất cả mọi người cầm tới Pokebo về sau. Diệp Ly vung tay lên, chuẩn bị, toàn bộ thả ra phi hành Pokemon. Sau đó xuất phát, một đám người thả ra phi hành Pokemon. Toàn bộ người ôm Ran riêng phần mình nhảy đến phi hành Pokemon trên thân. Tất cả Pokemon bắt đầu lên không, sau đó dung nhập trong bóng đêm, trên một ngọn núi cao. Sườn núi chỗ có một khối to lớn đất bằng, thật giống như bị một đao gọt ra đến. Ở trên đất bằng, có một tòa cự đại vô cùng hào trạch. Lúc này trong khu nhà cao cấp đèn đuốc sáng trưng, bên trong đứng đầy người, đều đang đợi lấy cái gì? Tại hào trạch phía trước, có một tòa cự đại bể bơi, cạnh bể bơi bên cạnh có một cái khoáng đạt sân bãi. Trong sân trưng bày một chương bàn dài, lúc này trên mặt bàn ngồi đầy người, đang đợi cái gì đó. Ngồi tại bàn dài thủ vị chính là một cái râu quai nón nam. Hắn chính là Thừa Phong đoàn đoàn trưởng Trương Vĩnh Nhân. Ngồi tại Trương Vĩnh Nhân phía dưới là Thừa Phong đoàn chính là một cái sắc mặt tái nhợt nam tử. Hắn chính là Thừa Phong đoàn người đứng thứ hai Trương Bảo. Lúc này Trương Bảo nâng tay phải lên nhìn một chút trên tay Rolex đồng hồ. Đối Trương Vĩnh Nhân nói, lão đại, ngươi nhìn ta tay này biểu, giống như có chút không quá chuẩn, đều thời gian này, cái kia Giovanni còn chưa tới. Trương Vĩnh Nhân ngắm hắn một chút, ngươi có thể lại mua một khối, nói không chừng liền chuẩn. Trương Bảo rất nghiêm túc gật gật đầu, ngày mai liền mua. Trương Vĩnh Nhân diễu diễu nói, đừng có dùng liều thiểu thiểu mua, tiện nghi là tiện nghi, nhưng là luôn mất linh. Trương Bảo khó chịu, lão đại, ngươi nói gì vậy, ta Trương Bảo hiện tại dù sao cũng là cái nhân vật không phải mà. Làm sao lại dùng loại kia phần mềm, ta hiện tại cũng là trực tiếp đi cửa hàng mua. Tốt tốt tốt, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Nói một chút cái này Giovanni đi. Trương Vĩnh Nhân một bộ không làm gì được hắn biểu lộ. Trương Bảo biểu lộ chính thức. Theo chúng ta đạt được tin tức, cái này đội Rocket trước đó gọi săn lùng đoàn, nhưng là ngay tại đoạn thời gian trước, săn lùng đoàn người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đột nhiên biến mất một đoạn thời gian. Sau đó săn lùng đoàn liền đổi tên thành đội Rocket. Mà cái này Giovanni lại là trước mấy ngày, đột nhiên xuất hiện tại Hàng Châu khu vực mới dưới mặt đất sân quyết đấu. Mới xuất hiện thời điểm mang theo một con to lớn Dino. Cái kia Giovanni chính là nương tựa theo cái này Pokemon, một đường cầm xuống hơn 20 tháng liên tiếp, mà lại trên đường con kia Pokemon còn tiến hóa thành một chỉ to lớn Hydreigon. Trương Vĩnh Nhân còn có hay không hắn cái khác Pokemon tin tức? Trương Bảo lắc đầu, không có, bất quá hắn đã có thể bồi dưỡng ra hai Dragon cường đại như vậy Pokemon. Chắc hẳn cái khác Pokemon cũng không chênh lệch. Trương Vĩnh Nhân gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta mới đáp ứng lần này gặp mặt. Giống, Trương Bảo đang muốn nói tiếp, xa xa không trung đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Sắc mặt hai người biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tăm tối, chỉ thấy bầu trời bên trong ẩn ẩn có một đám bóng đen hướng bên này bay tới. Trương Bảo gặp này quay đầu nhìn về phía Trương Vĩnh Nhân. Lão đại, Trương Vĩnh Nhân giơ tay lên, không cho hắn nói chuyện, rất nhanh, theo những cái kia đám kia bóng đen tới gần, dần dần có thể thấy rõ. Những cái kia lại là một đám Pokemon, cầm đầu là một con to lớn màu đen Pokemon, có ba cái cự đại đầu lâu, nhìn xem hung ác dị thường. Theo từng cái Pokemon rơi xuống, có thể nhìn thấy mỗi cái Pokemon bên trên đều đứng đấy người. Để Trương Vĩnh Nhân cùng Trương Bảo kinh ngạc chính là, đến mỗi người trong ngực đều ôm một con lục sắc Pokemon. Cái này xem xét lại là từng cái Ran, mà đứng phía trên hai Dragon người áo đen thì là ôm một con Clea. Cái này cần có bao nhiêu tài đại khí thô, như thế hy hữu Pokemon thế mà nhân thủ một con. Hai người nhịn không được nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy đi hướng hai Dragon phương hướng. Trương Vĩnh Nhân vừa đi vừa cười nói, ha ha ha, đã lâu Giovanni lão đại đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Diệp Ly từ trên thân hai Dragon nhảy lên một cái, cả người bao khỏa tại Clea Cyber bên trong, chậm rãi rơi xuống đất. Ha ha ha, Trương Vĩnh Nhân lão đại quá khen, ta mới là kính nể lão đại đã lâu a. Diệp Ly tận lực đem thanh âm thả thô chìm một chút.